người ở trước mắt này tuyệt đối không phải là người địa phương, nhưng rõ ràng âm cuối của anh ta lại mang theo khẩu âm thành phố B, nhìn thái độ của Bảo Mặc đối với anh ta càng khiến người ta nghi ngờ. Bảo Mặc cười nói, như vậy, quản lý Tần, tôi ra 200, phần còn lại thì giao cho anh, bạn của tôi mới từ nước ngoài về, thói quen không giống chúng ta, xin thông cảm. Tần Nhạc đã quan sát Đài Lộ mấy lần, tầm mắt Đài Lộ vẫn dừng trên người Cổ Khánh Nhất, trong ánh mắt phần nhiều là lạnh lùng và khinh thường. Người này hẳn là không biết Cổ Khánh Nhất mới phải chứ? Anh cảm thấy Cổ Khánh Nhất cũng cảm thấy Cổ Khánh Nhất không nhịn được hỏi ra. Vị tiên sinh này, chúng ta từng gặp nhau sao? Đài Lộ lắc đầu không nói, anh thật sự khinh thường phải nói chuyện với Cổ Khánh Nhất. Hẹn thời gian với Bảo Mặc, Đài Lộ và Bảo Mặc rời đi trước, Tần Nhạc và Cổ Khánh Nhất vẫn còn ở lại nói chuyện. Cổ Khánh Nhất ngờ vực hỏi, Tần Nhạc cậu có gặp qua người kia không? Chưa từng thấy qua, nhưng tớ cảm thấy ánh mắt anh ta và Bảo Mặc nhìn cậu rất giống nhau, thậm chí so với Bảo Mặc còn có địch ý hơn. Tần Nhạc khoát tay, thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mặc kệ thái độ của Bảo Mặc thế nào hay là thái độ của người xa lạ ra sao, cậu đừng nghĩ nhiều, điều đáng chú ý là làm thế nào để vợ cậu chịu tha thứ cho cậu, tớ thật sự không hiểu, ba mẹ cậu nghĩ sao nữa, con trai quan trọng thế sao? Cho dù cậu có con trai, cậu có thể đảm bảo con trai của cậu có thể sinh được con trai nữa không? Trên đời này đoạn từ tuyệt tôn đầy ra đó, nếu cứ nghĩ như ba mẹ cậu thì nhảy xuống biển lâu rồi. Ánh mắt Cổ Khánh Nhất lập lòe, làm dáng vẻ rất áy náy. Tần Nhạc cậu cũng biết ngày ngày mẹ tớ vừa khóc vừa gào muốn bồng cháu, tớ thật sự không có cách nào, ai cũng không muốn mỗi ngày về nhà đều cãi nhau. Các người không ở cùng thì làm sao cãi nhau, muốn nói cãi nhau đều do mẹ cậu cố tình gây sự, tớ thấy cả đời cậu đều trôi qua thuận lợi, phải gặp một cuộc chiến lớn mới biết thế nào là đau, còn nữa, mẹ cậu náo loạn và việc cậu ở bên ngoài có phụ nữ liên quan gì sao? Cậu nói xem cậu tìm phụ nữ toàn là dạng gì, thế này gọi là phụ nữ sao? Bây giờ mới biết hối hận, hai, cũng không biết Kiều Vi Nhã có thể tha thứ cho cậu hay không, nếu là tớ, đừng mơ. Tần Nhạc đốt một điếu thuốc, hút mạnh một hơi. Khánh Nhất, bạn bè với nhau, tớ nói với cậu, phụ nữ bây giờ từng người đều để ý đến thế lực không xe không nhà, người ta đều không liếc mắt nhìn cậu, còn không biết giặt quần áo nấu cơm, vậy mà nói đây là phụ nữ thời đại mới, định nghĩa nam nữ ngang hàng chính là đàn ông phải giặt giũ, nấu cơm, chăm con, phụ nữ chỉ cần sinh đứa nhỏ. Không phải cậu cũng tính kết hôn sao? Sao lại nói vậy, chê tớ không cha không mẹ, đến lúc đó không ai chăm lo con cái dùm, hơn nữa, nhà bọn họ bảo tớ mua một căn nhà, nói là cho ba mẹ cô ấy dưỡng lão, ngộ nhỡ ly hôn, căn nhà kia xem như bồi thường tổn thất. Tần Nhạc nghiền nát tàn thuốc đứng lên, đi thôi, sắp đến giờ làm việc rồi, tớ không giống như cậu, có một người ba làm quan. Cổ Khánh Nhất cười khổ đứng lên, cùng anh đi ra ngoài. Trong phòng làm việc của Bảo Mặc, Đài Lộ uống một ly cà phê, đứng trước cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Bảo Mặc hỏi, Lộ, anh không liên lạc với Tiểu Vi sao? Đài Lộ gật đầu nói, không liên lạc, cô ấy cũng không thích tôi mấy, mỗi lần nói chuyện với tôi. Gocchuyenaudio.com, cô ấy đều mang theo 10 phần thuốc nổ. Anh quay đầu, nhìn Bảo Mặc cậu vì Kiều Vi Nhã, đưa nhà máy cho ba của tôi, không cảm thấy thua thiệt sao? Theo tôi thấy, cô ấy là người rất cố chấp, không ai dễ dàng thay đổi quyết định được nếu như cả đời này cô ấy cũng không chịu tiếp nhận cậu. Không phải cậu thiệt thòi rồi sao? Tôi chỉ biết cô ấy vẫn luôn khát vọng có người nhà, việc tôi có thể làm chỉ có thế thôi, trên tay tôi còn có cổ phần công ty Bảo Thị, không đến mức để mình còn hai bàn tay trắng, huống chi, ba của anh vẫn để tôi quản lý nhà máy, 10% lợi nhuận cộng thêm 20 vạn tiền lương hàng năm tôi đã thỏa mãn. Bảo Mặc bình thản nhìn Đài Lộ, tôi vẫn luôn rất thuận lợi, trừ Tiểu Vi thứ tôi muốn từ trước đến giờ đều có trong tay. Cho nên cuối cùng vẫn do tôi xem nhẹ cảm nhận của cô ấy, mới khiến chúng tôi bỏ lỡ nhiều năm như vậy, để cô ấy bị mẹ tôi gây khó dễ, bị Cổ Khánh Nhất bắt nạt, Lộ, rất nhiều thứ, ngoài mặt rất tốt đẹp, bên trong, đã sớm mục rửa biến chất, nếu như không mở ra, sẽ không biết được tôi như người mù bị che giấu sự thật, tất cả của hôm nay chỉ là gieo gió gặt bão, cho nên, nếu như cô ấy không chấp nhận tôi sẽ độc thân cả đời. Đài Lộ nhún nhún vai, hiển nhiên đối với quan điểm của Bảo Mặc anh vẫn không thể đồng tình. Bỗng nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu, Bảo Mặc hỏi. Lộ, sao anh không kết hôn? Tôi đang chờ một người kết hôn rồi mới tính, nếu không, dù tôi quen nhiều bạn gái cũng bị cô ấy phá đám. Đài Lộ nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp luôn ngang ngược trước mặt anh, thật đau đầu. Bảo Mặc không tiếp tục hỏi, anh không có ý định quan tâm vấn đề của người khác, trong lòng của anh tất cả đều là Kiều Vi Nhã. Cách 2-3 ngày, luật sư Gia Cát sẽ báo cáo tiến độ với anh, chuyện ly hôn tiến hành rất thuận lợi, lần này, nhất định Vi Nhã sẽ được như ý nguyện. Vợ chồng Trình Thiệu không chỉ một lần khuyên anh đừng ăn cả ngã về không, mẹ anh biết được càng không thể tiếp nhận Vi Nhã, anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn làm theo ý mình, đến Mỹ gặp Đài Lão Tiên Sinh, cũng trả giá cao bằng nhà máy của mình, đổi lấy bọn họ thừa nhận Vi Nhã, bởi vì Mã Vân nói, Vi Nhã khát vọng sự ấm áp của người nhà nhất. Đừng bảo là một nhà máy, lấy toàn bộ tài sản của anh cũng không sao cả, anh nợ cô, mẹ anh nợ cô, không phải một chút tiền tài là có thể bồi thường. Nếu như ban đầu không đi, nếu như mẹ không làm ra những việc này, sao Vi Nhã có thể chọn tên hèn hạ Cổ Khánh nhất kia, không chọn hắn sẽ không chịu nhiều khổ như vậy. Lúc trước khi Vi Nhã mới chấp nhận quen anh, bọn họ từng ở trước mộ người nhà họ Kiều trịnh trọng thề, một đời một kiếp ở cùng nhau. Không ai nói rõ được cảm giác bản thân bị người mình yêu nhất phản bội, bây giờ anh đã hiểu, cho nên anh nguyện cả đời này, vì mình, vì mẹ chuộc tội lỗi. Rốt cuộc chờ đến lúc tan việc, Cổ Khánh nhất thấy xe Bảo Mặc chạy ra ngoài, tiến lên đón. Bảo Mặc liếc mắt nhìn Cổ Khánh nhất, hờ hững nói. Lên xe, kéo cửa sau ra, hắn nhìn thấy Đài Lộ, hắn bèn chào hỏi Đài Lộ chỉ hơi gật đầu. Một đường không nói chuyện, cho đến khách sạn Davis, Đài Lộ xuống xe, Bảo Mặc mới hỏi. Cổ Khánh nhất, anh muốn nói gì với tôi? Chúng ta tìm một chỗ nói. Không cần, nói ở trên xe đi. Bảo Mặc dừng xe ở bên đường, cau mày, nhìn Cổ Khánh nhất qua kính chiếu hậu. Cách Chương.